Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Sâu Không Thể Dò. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm và bạn bác đi theo ông Ngô Thanh Phong để vào rừng lịch lãm. Trong đó cũng có một đống đệ tử của Linh Khư Động Thiên đi theo nữa. Thì vào đây chủ yếu là săn yêu thú, linh thú rồi hái dược thảo các kiểu. Sau khi vào trong đây thì Diệp Phàm và bạn bác sau một cơ may đó là gặp một cái hang rắn. Rồi từ cái hang rắn đó cướp được ba cái dược thảo ngọc xà lan. Thì sau khi Diệp Phàm thử cái ngọc xà lan này thì cái sau khi mấy canh giờ hấp thu thì cái khổ hải của hắn đã mở rộng ra bằng cái hạt đậu tương. Còn ở đoạn cuối tập hôm qua thì hai người bọn hắn tiếp tục tiến sâu vào trong rừng nữa để tìm nhiều cơ duyên hơn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ bạn bác không dám sử dụng ngọc xà lan. Gã sợ khổ hải bị xuyên thủng. Bởi vì thể chất của gã không kinh khủng như Diệp Phàm, cho nên không chịu nổi một lượng lớn sinh mệnh tinh khí trùng kích. Sau khi về sẽ nghĩ biện pháp sau vậy. Thanh âm ở sâu trong phế tích dường như lúc nãy lại vang lên thêm mấy lần nữa sao? Diệp Phàm hỏi. Bạn bác gật đầu nói. Tính từ hai canh giờ trước cho tới bây giờ, thanh âm đó cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên à. Dường như đang bị cái gì đó áp chế. Toàn bộ phế tích bây giờ vô cùng yên tĩnh. Ngay cả hung cầm và mãnh thú đông như thủy triều, cho dù đã chạy tới khu vực biên giới cũng không dám gầm rú nữa. Nhưng mà cũng may là như vậy, nếu không ta sợ lão xạ kia đã đuổi kịp chúng ta rồi. Cái âm thanh trầm thấp này làm cho dạng thú đều sợ hãi không ngớt. Không biết ngọc giác xạ kia có bỏ chạy hay không hả? Con lão xạ thành tinh này khẳng định đang rất phẫn nộ. Tốt nhất là nó lựa chọn rời đi đi. Nếu không thì rất có khả năng là chúng ta sẽ gặp phải nó ở sâu trong phế tích nữa. Có mùi gì vậy? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Tại sao thỉnh thoảng lại có mùi tanh ha? Bàn bác cũng dùng sức hít một hơi, biến sắc nói. Hình như là mùi của lão xạ. Đúng lúc này Diệp Phàm sắc mặt đột biến, kéo bàn bác thấp giọng nói. Chạy mau! Ở bên dưới cách khoảng mấy trăm mét, có một cái đầu rắn khổng lồ dữ tợn nhô lên khỏi vách đá. Nhưng những cái vảy to bằng cái bàn tay lấp lánh hàn quang, đôi mắt to như chiếc đèn lồng bắn ra hai đạo huyết quang. Lưỡi rắn dài tới 2-3 mét, thò ra thụt vào. Sau khi nó tiếp xúc với cái thảm thực vật trên vách đá, chỉ để lại những bãi dịch màu vàng. Lão xà đã đuổi tới rồi! Bạn bác biến sắc, không nghĩ đến con yêu xà này lại đuổi tới nhanh như vậy. Nhưng cũng may mắn là nó chưa phát hiện ra hai người. Trên vách đá có rất nhiều cổ mộc cao chọc trời che chắn. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới mặt sau của vách đá, nắm lấy dây leo mà tụt xuống. Chỉ chậm một bước cũng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Lão xà khẳng định đã phát cuồng rồi. Nếu như bọn hắn mà bị phát hiện thì kết cục bi thảm bây giờ cũng có thể tưởng tượng ra được. Diệp Phàm và bạn bác vô cùng nhanh nhẹn, giống như hai con vượn thoăn thoắt không ngừng, nhanh chóng nắm lấy dây leo tụt khỏi vách đá, không dám quay đầu lại mà chạy thẳng. Bị lão xà ghi hận quả thật rất nguy hiểm. Hai người vừa chạy trốn vừa ngoảnh cổ ngoái lại nhìn phía sau. Chỉ thấy trên vách đá dựng đứng có một con cự xà màu sắc rực rỡ, đôi mắt bắn ra hai đạo huyết quang. Cái sừng ngọc trên đầu được mặt trời chiếu vào, quang hoa sáng lạng, thần huy không ngừng tỏa ra xung quanh. Trên vách đá truyền lại những tiếng ầm ầm, rất nhiều tảng đá to bị lão xà đánh bay đang lăn xuống. Rất nhiều cây rừng cũng bị lão xà đè bẹp, nhanh chóng hướng về nơi này mà đuổi theo. Nó đã phát hiện ra chúng ta rồi. Chúng ta nhanh chóng chạy ra ngoài, đem con yêu xà này cho Ngô Thanh Phong trưởng lão xử lý thôi. Không được, lão xà này tốc độ quá nhanh, bên ngoài lại có nhiều hung cầm mãnh thú ngăn trở nữa. Chúng ta đi được nửa đường thì đã bị nó đuổi kịp rồi. Bây giờ không còn biện pháp nào khác nữa, chỉ còn cách xông vào sâu trong phế tích. Lão xà dường như rất sợ cái âm thanh trầm thấp này, nó có kiên kỵ, chắc là nó sẽ không dám xâm nhập vào quá sâu đâu. Sau khi hai người thương lượng xong, hóa thành hai đạo lưu quang phóng vào sâu trong phế tích. Nhưng mà con ngọc giác xà này đã thành tinh rồi, thần dĩ bất phàm, tốc độ như là tật phong thiểm điện, có thể sử dụng kình phong. Nơi mà nó đi qua, cây cối đổ rạp ra hai bên, hình thành một con đường cho nó chạy qua. Đất đá bay tứ tung ầm ầm ầm ầm, lão xà cuồng mãnh như xe lu, nơi nào mà nó đi qua là đất rung núi chuyển, cây cỏ tan nát, không có gì có thể ngăn trở được nó cả. Tiếng phì phì ngày càng tới gần, mùi tanh hôi không ngừng bay tới. Diệp Hàm không có gì khó chịu cả, nhưng bàn bác lại cảm giác váng đầu hoa mắt, nói: độc tính của lão xà này quá lớn rồi, cách xa tới mấy trăm mét mà độc khí vẫn lan tới được đây, ta cảm giác thân thể sắp chịu không nổi nữa rồi. Mau ăn một cánh cục xà lan hoa. Diệp Phàm cũng rất lo lắng, tốc độ của lão xà thực sự là kinh người, trong nháy mắt đã sắp đuổi tới nơi rồi. Nếu như bàn bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Bàn bác không dám nuốt cả cái cây ngọc xà lan mà chỉ ngắt xuống một cánh hoa như dương chi bạch ngọc, nhưng cảm thấy không ổn. Gã sợ dược lực quá mạnh mẽ sẽ xuyên thủng khổ hải, cuối cùng chỉ dám đem nhị hoa ngậm trong miệng. Sao rồi, cảm giác như thế nào rồi? Diệp Phàm sợ bàn bác có chuyện ngoài ý muốn nên hỏi. Thật là thần diệu ngơ. Bàn bác thở dài ra một hơi, chỉ trong nháy mắt sau khi ăn vào, cảm giác váng đầu hoa mắt liền biến mất, cả người thần thanh khí sảng, ngăn trở được độc tính của độc xà xâm nhập. Thật không hổ là linh dược có thể giải được kỳ độc trong thiên hạ. Diệp Phàm cũng tấm tắc khen. Răng rắc. Lão xà ở phía sau đã rút ngắn khoảng cách lại, cổ mộc mọc ở trên đường chạy của nó đều bị gãy vụn, thành thế kinh người. Những bụi cây thấp một chút đều bị kình phong ép thành một cái xà đạo. Hai mắt của lão xà đỏ như máu, cứ phì một tiếng lại phun ra một hơi độc khí. Mặc dù còn cách xa nhau hơn 100 mét, nhưng đám độc khí này rất nhanh bay tới. Những tiếng bụp bụp không ngừng vang lên ở bên cạnh, những cây rừng bên cạnh Diệp Phàm và bàn bác toàn bộ đều nát vụn, biến thành những cái vũng nước màu vàng vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải hai người đã từng phục dụng ngọc xà lan thì kết quả cũng chỉ như là những cái vũng nước trước mặt mà thôi. Độc tính thật là bá đạo mà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi cái chết đây. Lão xà sắp đuổi kịp nữa rồi. Tốc độ truy đuổi của ngọc giác xà quá nhanh, có thể ngự phong mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp vậy. Diệp Phàm và bàn bác ở Thái Cổ Cấm Địa đã sử dụng thánh quả, không chỉ có sức mạnh như voi như hổ mà tốc độ cũng được đề thăng rất là lớn. Nếu như đổi lại là người bình thường khác thì sớm đã chết rồi. Phải kiên trì cho đến khi âm thanh trầm thấp kia vang lên một lần nữa. Lúc đó lão xà sẽ kinh sợ, đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta bỏ trốn. Mặt đất rung chuyển, nước đá tung bay, ngọc giác xà chỉ còn cách hai người tầm 70-80 mét. Diệp Phàm và bàn bác biến sắc, liên tục lượn ngang rẽ dọc, đổi phương hướng mà chạy. Soạt, lão xà xông tới, nó không vụng về như tưởng tượng, cây đuôi quét ngang giống như là một cây roi sắt ngang trời xuất thế, làm cho một khoảng lớn cây rừng gãy vụn, lá bay tán loạn, mùi tanh hôi nhức mũi. Diệp Phàm và bàn bác không bị cái đuôi khổng lồ quét trúng, nhưng lại bị những mảnh vỡ của cây rừng đập trúng thân thể. Cự mộng rắn như đá đập vào người bọn họ, làm cho bọn họ bắn ra ngoài xa. Nếu như không phải bọn hắn thân thể siêu phàm, thần lực kinh người, ngăn cản được cổ lực lượng đáng sợ này, sợ rằng xương cốt đã sớm vỡ nát rồi. Nhưng mà chỉ là như vậy thôi cũng làm cho hai người khí huyết sôi trào, phải lảo đảo lùi lại phía sau mấy chục bước mới đứng vững được. Đột nhiên trong lòng hai người xuất hiện một cảm giác vô cùng nguy hiểm, thì giật mình nghe thấy một tiếng kêu xuyên phá không gian. Cái sừng ngọc ở trên đỉnh đầu lão xà bắn ra một đạo quang hoa chói mắt, như là một lưỡi kiếm sắc bén dài mấy chục thước chém tới hai người. Chạy! Diệp Phàm và bàn bác biến sắc, dùng hết toàn lực mà xông ra ngoài, để lại nơi họ đứng hai tàn ảnh. Đạo thần mang dài mấy chục thước chém tới, cổ mộc gãy nát văng tứ tung. Kinh khủng hơn nữa là để lại trên mặt đất một cái khe lớn. Những khối đá lớn ở bên đường cũng bị cắt thành hai mảnh, vết cắt nhẵn bóng giống như là cắt đậu phụ. Yêu xà thành tinh quá kinh khủng mà. Hàng khí chạy dọc thân thể Diệp Phàm và bàn bác. Trên đời này đúng là không có bữa ăn nào miễn phí. Muốn được như ý muốn thì phải trả cái giá rất lớn. Nếu như không phải ở sâu trong phế tích xảy ra biến cố thì bọn họ sẽ không có cơ hội hái được ngọc xà lan. Cho dù đã hái được thì bây giờ bị đuổi giết tới mức lên trời không lối, xuống đất cũng không cửa để chui vào rồi. Chúng ta chỉ có thể chống đỡ lâu nhất được nửa phút nữa thôi. Đột nhiên khi hai người vừa dứt lời thì ở sâu trong phế tích vang lên một âm thanh trầm thấp. Diệp Phàm và bàn bác như bị sét đánh, thân thể rung chuyển kịch liệt, trái tim đau đớn co thắt lại, mà lão xà lại càng thê thảm hơn. Thân rắn khổng lồ giãy giụa trên mặt đất, đè nát một cái khoảng rừng lớn. Chạy mau! Diệp Phàm và bàn bác trấn định tinh thần, dùng hết sức chạy như bay, không dám dừng lại một giây nào. Thanh âm trầm thấp dừng lại, cả khu phế tích như bị một lực lượng nào đó nén lại. Diệp Phàm và bàn bác đã không còn đường lui, bởi lão xà đã chặn đường về của họ rồi. chỉ còn cách tiếp tục tiến lên. Hai người trèo lên một khối cự thạch dài hơn 100 mét, nằm chắn đường, nhìn ra xa xa. Chết tiệt mà, lão xà này vẫn còn đuổi tới kìa. Phía xa xa, rừng cây chấn động, tốc độ của Ngọc Giác Xà tuy có chậm lại, nhưng vẫn chạy theo con đường mà hai người vừa đi qua. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp rồi, có khi nó sẽ đuổi chúng ta tới nơi sâu nhất của phế tích nữa. Di Phạm và bạn bác cảm thấy mọi chuyện không tốt chút nào. Đúng là cái đồ thành tinh thì không dễ chọc chút nào mà. Hả, có bóng người chuyển động. Di Phạm kinh ngạc, có mấy bóng người phía trước đang xuyên qua khu rừng mà đi. Bạn bác nhìn xa xa, nói. Là bọn Ly Lâm, Lý Dân, Hàng Phi Vũ. Xem ra những người kia cũng có ý định giống chúng ta vậy, muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này tiến vào sâu trong phế tích để thu hoạch lớn một lần mà. Lúc này Diệp Phàm và bạn bác liếc mắt nhìn nhau, hai người cười hăng hắc. Hai người nhanh chóng trèo xuống, nhanh như chớp tiến về phía trước. Mục tiêu của đám người Ly Lâm, Lý Vân, Hàng Phi Vũ chính là vào sâu trong phế tích. Bọn họ hiểu rõ khu phế tích này hơn Diệp Phàm và bạn bác. Bọn họ biết chuyện dị thường hôm nay nguyên nhân không phải do thú vương chém giết lẫn nhau, mà khả năng rất lớn chính là quần thể kiến trúc cổ ở sâu trong phế tích xảy ra biến cố. Nếu như có thể xâm nhập vào nơi đó, đây là cơ duyên rất là lớn. Phải nhớ rằng đây chính là phế tích được lưu lại từ thời Thái Cổ. Có người cũng muốn tiếp cận nơi này giống như chúng ta. Lý Vân lộ rõ sắc ý, nói. Ngăn bọn họ lại một chút, nếu không chừng bọn họ đã tìm được linh vật nào đó rồi. Là bạn bác và cái tên phế vật Diệp Phàm. Sắc ý của Lý Lâm rất nồng đậm, tiến đến gần hai người, nói. Dám tới gần chúng ta hả? Quả thật là muốn chết mà. Sắc mặt của Hàng Phi Vũ hiện rõ sự cừu hận, đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang tàn bạo. Tốc độ của Diệp Phàm và bạn bác rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận nơi đây. Hả, Lý Lâm, Lý Dương Huynh, không ngờ sẽ gặp các ngươi ở đây đó, đúng là duyên phận mà. Bộ dáng của Diệp Phàm và bạn bác rất vui mừng, trên mặt hiện lên sự kích động, giống như đã lâu không gặp người thân, nhanh chóng vọt tới, dường như là muốn làm quen vậy. Một ngày không gặp giống như 3 năm vậy, 2 ngày không gặp giống như đã 6 năm rồi. Diệp Phàm và bạn bác bước tới gần, hận không thể ôm chặt hai người để thể hiện sự vui mừng. Việc này làm cho mấy người Ly Lâm, Lý Vân cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân nổi cả da gà, nhịn không được phải rùng mình một cái. Ly Lâm lộ ra thần sắc chán ghét, nhìn lướt qua bạn bác rồi khinh miệt nhìn Diệp Phàm, nói. Thấy người sang bắt quan làm họ hả? Cho dù các ngươi có thể hiện như thế nào cũng vô dụng thôi, không thể thay đổi được việc gì cả. Nàng đứng trên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn xuống bạn bác và Diệp Phàm, lộ ra vẻ tàn bạo, lạnh giọng nói. Các ngươi thật to gan lớn mặt mà, không sợ chết yểu trong rừng rậm này sao? Ở sâu trong phế tích này không phải là nơi các ngươi muốn tới là tới đâu. Lý Vương thân sắc lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng, nhìn Diệp Phàm và bạn bác cười lạnh liên tục. Gã đang suy nghĩ có nên xuất thủ bây giờ hay không. Lo lắng duy nhất của gã là Ngô Thanh Phong trưởng lão rất có thể đã lưu lại ấn ký trên người Diệp Phàm và bạn bác. Đến lúc đó có thể tra xét được chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù bọn họ sỉ nhục hai người như vậy, sắc ý lộ rõ, nhưng mà Diệp Phàm và bạn bác lại dửng dưng vô sự, cảm giác như đã thân quen, tiến nhập vào trong đám người, kéo tay Hàng Phi Vũ, liên tục nói. Hàng Phi Vũ nè, ngươi đúng là một người tốt nha. Các ngươi có phải đã hái được linh dược gì không vậy? Tại sao trên người lại tỏa ra mùi thơm nồng đậm tới như vậy? Lê Lâm sắc ý lộ rõ, nốt ruồi duyên bên khóe miệng, nhưng mà chỉ sau một lát nàng biến sắc, nói. Có chuyện không ổn, có mùi hôi thối đang lan tới đây. Âm thanh này làm cho mấy người chấn động, quay người nhìn lại phía sau. Hả, đây là một con rắn thành tinh. Hả, lão xà thành tinh là Ngọc Giác Xà. Mấy người biến sắc, chỉ thấy lão xà một sừng ngự phong mà đi, cây cối bên cạnh gãy nát, một mùi hôi thối nồng đậm bay tới. Hai tên khốn đáng chết các ngươi. Đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàng Phi Vũ chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ mọi chuyện, hận không thể lột da tróc thịt Diệp Phàm và bạn bác. Nhưng bây giờ không phải là lúc trút giận, xoay người bỏ chạy, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Hàng Phi Vũ nè, các ngươi đúng là người tốt đó nha. Diệp Phàm và bạn bác vừa vắt chân lên cổ chạy, vừa quay sang mấy người Hàng Phi Vũ, cười nói. Giờ này khắc này, đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàng Phi Vũ hận không thể trực tiếp lột da Diệp Phàm và bạn bác. Cảm thấy hai người đang nở nụ cười rất là đê tiện dâm đảng, bộ dáng hẹp hòi có thù tức báo. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác riêng của bọn họ mà thôi. Trên thực tế, Diệp Phàm và bạn bác hai người cười rất là tươi, thư thái đến nỗi lỗ chân lông cũng nở to ra. Bạn bác, người đúng là tự tìm đường chết mà, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lời làm mắng, gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh lùng vô cùng, tỏa ra sát khí kinh người. Lý Vân cũng vô cùng tức giận, đây đúng là tai bay vạ gió mà, không đâu đâu lại bị một con rắn thành tinh đuổi giết, hắn quát lên. Bàn bác là ngươi đang bức chúng ta, cho dù là mầm tiên nhưng ngươi cũng sẽ phải chết thôi, còn thêm phế vật kia nữa, ngươi chờ đó, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Phốc một tiếng, ngũ sắc độc vụ bay tới, bao trùm lên tất cả mọi người. Lê Lâm và Lý Vân lập tức ngậm miệng, nhanh chóng chạy lên phía trước. Họ rất sợ bị khí độc này bao phủ. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một người trong số bọn họ không tránh kịp. Thịt lập tức biến thành nước, xương trắng cũng đổi thành màu đen, trở thành một rửa. Trong lòng mọi người rất sợ hãi, con yêu xà này thật là kinh khủng. Chỉ có một làn khói độc thôi cũng đã biến một người thành bộ xương khô rồi. Điều mà đám người Lê Lâm thống hận chính là việc bàn bác chạy còn nhanh hơn thỏ nữa, cứ nhảy nhót trước mặt bọn họ, sau đó thì bỏ bọn họ lại, coi bọn họ là cái tấm khiên thịt che chắn cho hắn. Còn cái tên phế vật Diệp Hàm trong mắt bọn họ lại còn nhanh hơn nữa, là người chạy đầu tiên và nhanh nhất so với mọi người, chọc cho bọn Hàng Phi Vũ điên lên. Ngay cả một tên phế vật cũng chạy trước bọn họ, bảo sao những đệ tử có thi chức bất phàm như bọn họ làm sao mà chịu nổi, vừa tức giận lại vừa giận bản thân mình chạy chậm. Vù một tiếng, lão xà ngày càng tới gần, cái sừng mọc ở trên đầu bỗng phóng ra một đạo thần mang, xé tan không gian, như một đạo thiểm điện phóng tới. Xoẹt một tiếng, đã chặt một người thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe lên mấy người bên cạnh, làm cho bọn họ sợ hãi đến vãi cả linh hồn. Có một nữ tu sĩ hoảng hốt kêu lên, máu tươi đúng là rất tàn khốc, làm cho bọn họ có cảm giác mình rất nhỏ bé khi đứng trước con yêu xà này. Bọn họ cũng chỉ mới bước chân lên con đường tu luyện, căn bản không thể chịu đựng được một kích này. Mặt đất chấn động, ngọc giác xà hai mắt đỏ ngầu lướt ở trên mặt đất đã tới sát mọi người. Vừa sợ hãi vừa đau khổ, có người còn nhịn không được mà chửi: con mẹ nó! Với giọng căm hận: con mẹ nó, tên phế vật kia tại sao lại chạy nhanh như vậy chứ, sắp không nhìn thấy được bóng dáng của chúng rồi. Phế vật đáng chết mà, tại sao lại chạy nhanh hơn cả chúng ta? Mọi người hận đến nghiến răng ken két, trong lòng rất là bình tĩnh. Cái tên củi mục trong mắt bọn họ lại như đạp lên ngọn cỏ mà bay đi. Hai tên khốn kiếp này, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải cho chúng chịu thiên đau vạn quả. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Lâm phủ một tầng sương lạnh, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, nhưng lại không kiếm được biện pháp nào khắc phục tình hình cả. Mấy người này mặc dù tu vi bất phàm, nhưng làm sao có thể chống lại xà yêu. Lê Lâm và Lý Vân tư chất tuy có xuất chúng, nhưng cũng chỉ mới gia nhập Linh Cư Động Thiên được có 3 năm thôi. Mặc dù tu vi tiến triển thần tốc, nhưng vẫn chưa tu luyện được thần hồng, không thể ngự không mà bay đi, cho nên chỉ có cách chạy trốn trên mặt đất thôi. Tu vi của bọn họ mặc dù so với Diệp Phàm và bạn bác thì cường đại hơn nhiều, nhưng mà thân thể thì lại kém hơn rất nhiều. Do Diệp Phàm và bạn bác đã từng ăn thánh quả, đã được thoát thai hoán cốt, về thể chất thì tu sĩ bình thường không thể so sánh được, cho nên bỏ bọn họ xa tích tắp. Đám người Lê Lâm và Lý Vân biết rõ, Ngọc Giác Xà thống hận nhất chính là hai người Diệp Phàm và bạn bác. Chắc chắn là bọn họ đã hái đi linh dược ở bên cạnh lão xà, cho nên mới bị nó đuổi giết như vậy. Mấy người này không ngừng thay đổi phương hướng, không muốn cùng hướng với Diệp Phàm và bạn bác. Ý định muốn thoát khỏi sự truy đuổi của lão xà. Song làm cho mấy người phát điên chính là Diệp Phàm và bạn bác cứ như là cao bôi da gió vậy, hoàn toàn ỷ vào tốc độ cực nhanh. Chỉ siêu siêu siêu mấy tiếng đã vòng trở lại, tiếp tục chạy phía trước mặt của bọn họ. Mấy người tức đến nổ phổi, ngay cả Lê Lâm cũng không để ý đến hình tượng mỹ nữ nữa, dẹp mặt mũi qua một bên, mở miệng chửi bới, nói: mẹ kiếp, cái tên họ Bàn và tên phế vật kia, Lê Lâm ta nhớ kỹ các ngươi. Bị Ngọc Giác Xà điên cuồng truy đuổi, sinh tử khó dự liệu, bây giờ lại bị đám người Lê Lâm mắng là phế vật, thì cho dù tượng đất cũng phát hỏa. Diệp Hàm cũng chửi ầm lên: mũ nổi nhà ngươi con tiện nhân họ Lê kia, ta cũng nhớ ngươi, nhưng không phải là có hứng thú với ngươi đâu, mà giống như nhớ cái bàn tọa vậy. Bàn bác cũng đổ thêm dầu vào lửa, nói: họ Lê bàn tọa kia, thời gian mà ngươi mắng chúng ta không bằng để dành mà đối phó với lão xà ở phía sau đi. Tức chết ta mà. Lê Lâm tức đến run rẩy cả người, hận không thể liều mạng mà phóng tới, nàng cũng không dám quá mức phân tâm bỏ quên lão xà. Lý Vân ở phía sau giận dữ hét: hai tên khốn kiếp các ngươi đúng là đồ thất đức mà, ta nguyện rủa các ngươi không được chết tử tế. Con mẹ nhà ngươi nói ai thất đức hả? Các ngươi vẫn muốn giết hai người chúng ta mà, hôm nay vô tình gặp gỡ, trách là trách các ngươi tự xui xẻo đi. Lê Lâm, Lý Vân, Hàng Phi Vũ bị chọc tức đến nỗi không nói ra lời. Gặp gỡ hai cái tên kia quả thực là vận đen tám đời mà, bây giờ đúng là lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại trừ Lê Lâm, Lý Vân, Hàng Phi Vũ, mấy người khác rõ ràng không chịu được nữa rồi. Có người còn khóc nức nở, vừa chạy vừa nói. Ta nói nè, hai vị tiểu sư đệ. Hả? Ai là tiểu sư đệ của ngươi? Diệp Phàm và bạn bác bất mãn, nói. Sai rồi, ta nói nè, hai vị đại ca. Người kia vừa khóc vừa nói. Đặc biệt là Phế Nhật đại ca, ngươi chạy nhanh như vậy, căn bản là không cần thiết phải chạy theo chúng ta chứ. Lão nhân gia là ta gian người mà, mau mau chạy xa ra một chút đi. Diệp Phàm đã bị lão xà truy đuổi một thời gian dài, tính mạng có thể mất bất kỳ lúc nào. Bình thường thì hắn rất điềm đạm bình tĩnh, nhưng giờ phút này nóng giận mà quát. Con bà nhà ngươi, ngươi nói ai là Phế Nhật hả? Bàn bác cũng quay đầu quát lớn. Mấy người các ngươi không phải muốn diệt trừ hai người chúng ta hay sao? Bây giờ cũng cho các ngươi nếm thử cái mùi vị nguy cấp tới tính mạng xem nó như thế nào. Nói xong thì hắn lại liều mạng chạy như điên, nhảy thoát thoăn thoắt, so với thỏ còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã bỏ xa đám người. Tu sĩ ở trong đám người của Lê Lâm hít phải khối độc của lão xà, không còn sức để chạy nữa, ngã lăn ra đất. Ngọc giác xà xông tới, thân rắn khổng lồ ép hắn thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe, khung cảnh thật là thảm liệt. Âm thanh thè lưỡi của con rắn truyền tới xè xè. Một đệ tử trong nhóm bị một cổ lực lượng vô hình hút lại, cả người bay ngược trở lại, chỉ chớp mắt đã mất hút trong cái miệng to lớn của lão xà. Gã chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi rồi im bặt. Phốc một tiếng, một cái vòi máu từ trong kẽ răng của lão xà tuôn ra, rồi thân hình của gã đó bị nuốt thẳng vào trong bụng. Trên thực tế, trong quá trình nuốt này, thân thể kia đã bị nghiền nát. Cảnh tượng kinh khủng này làm cho mọi người sợ hãi, lạnh từ đầu tới chân. Khoảng cách ngày một gần, ngọc giác xà cũng không phun độc nữa, mà thần mang của cái sừng ngọc trên đầu không ngừng lóe lên, cái lưỡi từ cái miệng như chậu máu thè ra, một hấp lực cực kỳ đáng sợ cuốn người vào trong bụng. Phốc một tiếng, một cái vòi máu lại tuôn ra, lại có người bị nó nuốt sống, máu tươi len qua những kẽ răng nhọn chảy ra ngoài. Trong nháy mắt, 4-5 người đã mất đi tính mạng, ngoại trừ Diệp Phàm và bạn bác chạy trước, thì bây giờ chỉ còn lại đám người Lê Lâm, Lý Vân và Hàng Phi Vũ. Bạn bác, cả tên Phế Nhật kia nữa, các ngươi chờ đó, thuốc công của ta sẽ làm cho bọn ngươi sống không bằng chết, đem lộn da các ngươi. Hàng Phi Vũ vừa sợ hãi, vừa tức giận mà kêu lớn. Giờ phút này, gã là người chạy sau cùng, chỉ trong chớp mắt cũng sẽ là mục tiêu của lão xà. Cái lưỡi dài 2-3 mét của lão xà thè ra, chảy ra một lượng lớn nọc độc, làm cho mặt đất bị ăn mòn, bốc lên những làn khói trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Phi Vũ. Không! Hàng Phi Vũ hoảng sợ kêu lớn. Gã cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dường như bị một cổ lực lượng vô hình nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay về phía miệng của lão xà. Trong lúc nguy cấp, Hàng Phi Vũ xuất ra thanh mộc ấn, hơn vạn đạo lục quang phóng ra, xung quanh còn bao trùm màu xanh nhàn nhạt, đập mạnh xuống. Chát một tiếng, thanh mộc ấn vô cùng mạnh mẽ đánh vào đầu của lão xà, chỉ làm cho nó lắc lư một chút chứ không bị thương chút nào. Cái sừng ngược phóng ra một đạo thần mang, lập tức đánh bay thanh mộc ấn ra ngoài, âm một tiếng rơi ở ngoài xa, đem một tảng đá nghiền thành bột phấn. Thanh mộc bảo ấn cũng không bị hủy diệt, dù sao đây cũng là vũ khí mà thúc công của gã tế luyện cho gã. Trong thanh mộc ấn có không ít đạo văn, bày ra một số loại thế rất khó bị phá hủy. Hàng Phi Vũ tu vi không đủ, vẫn chưa thể phát huy ra được uy lực chân chính của bảo ấn, hiện tại chưa thể gây thương tích được cho lão xà. Thúc công, cứu mạng! Hàng Phi Vũ bị lão xà hút lên, hoảng sợ kêu lớn. Lúc này chiếc ngọc bội đeo trên ngực của gã lấp lánh quang hoa, tạo thành một quần sáng, đem gã dừng lơ lửng ở trên không ngay trước miệng của lão xà. Hàng Phi Vũ bỗng dưng nhớ tới, đây chính là ngọc bội mà thúc công của gã đã dặn dò lúc nào cũng phải mang theo bên người. Trong lúc nguy cấp này lại bảo vệ tính mạng cho gã. Ở trên một vách núi xa xôi, đột nhiên bắn lên một đạo lục mang, một thân ảnh đang khống chế thần hồng lướt tới. Chỉ trong chớp mắt đã tới gần, lão xà dường như rất kiên kỵ, nhanh chóng lùi về phía sau, bỏ qua Hàng Phi Vũ đang lơ lửng trên không trung. Lê Lâm, Lý Vân nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hàng Phi Vũ kêu lớn. Thúc công, nhanh cứu con! Thần hồng bay đến, lục quang lấp lóe, một lão nhân lưng còng, tóc tai bù xù, một tay túm lấy Hàng Phi Vũ, mang theo gã hạ xuống mặt đất. Lê Lâm và Lý Vân tiến tới hành lễ. Ở xa, Diệp Phàm và bạn bác cũng dừng lại, đối mặt nhìn nhau, cảm giác có chút bất an, muốn lập tức trốn xa, nhưng lại bị ánh mắt của lão nhân quét tới họ mấy lần, thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cường giả có thể khống chế thần hồng, nếu mà muốn bắt bọn họ, thì muốn chạy cũng không được, cho nên hai người chỉ đứng im đưa mắt nhìn lại. Lão nhân này dáng người cũng không cao, gầy trơ cả xương, hơn nữa lưng đã còng, chỉ cao tầm 1m50, tóc tai bù xù, dài trắng như là tuyết vậy, khuôn mặt thì hồng hào, không thấy rõ dung mạo, nhưng mà hai tay khô héo, chỉ còn da bọc xương, đen giống như là cái móng vuốt chim ưng vậy. Cũng may là có hàng trưởng lão tới kịp thời, nếu không chúng đệ tử chắc chắn chết ở nơi này rồi. Lê Lâm và Lý Vân sau khi tiến lên làm lễ nói, đồng thời trợn mắt nhìn Diệp Phàm và bạn bác. Lần này các ngươi chết chắc rồi. Hàng Phi Vũ thì lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, đang nói cho hàng trưởng lão cái gì đó. Từ thân sắc của gã có thể thấy rõ, gã muốn gây bất lợi cho Diệp Phàm và bạn bác. Ánh mắt nhìn lại phía này đầy hững ý và lãnh khốc. Lão quỷ hàng trưởng lão gầy gò cũng không để ý tới ba người trước mặt, mà nhìn về phía Ngọc Giác Xà không ngừng gật đầu, thanh âm trầm thấp lại khàn giọng, giống như là bất cứ lúc nào cũng tắt hơi thở, nói: Không tệ, à không, rất tốt. Sừng ngọc của xà tinh là nguyên liệu làm thuốc rất tốt. Ngọc Giác Xà đã sớm thông linh, cảm ứng được nguy hiểm, cấp tốc lùi về phía sau, lưỡi rắn không ngừng phun ra, ý muốn bỏ chạy. Lúc này lão nhân tóc tai bù xù, bóng người như quỷ mị đã chắn phía trước, không muốn cho nó rời đi. Lão xà há miệng phun ra một làn khói độc, trong nháy mắt đem lão bao phủ lại, nhưng mà bên người hàng trưởng lão lục quang nhấp nháy, quang mang thần bí đã bao bọc quanh người, độc khí của độc xà bị chặn lại ở phía ngoài. Vù một tiếng, sừng ngọc ở trên đầu lão xà thần mang sáng rực, mấy đạo thần mang tỏa ra trước sau lao ra, hướng tới hàng trưởng lão phá không bay tới. Thanh âm như thần binh lợi khí va chạm vào nhau, hàng trưởng lão tay cầm thanh mộc xích đánh tan toàn bộ thần mang, làm cho Ngọc Giác Xà cảm thấy được nguy hiểm, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, ý muốn rời xa nơi này. Nhưng mà hàng trưởng lão cũng không cho nó cơ hội nữa, trong thân thể gầy yếu, bắn ra 12 đạo lục mang, tạo thành 12 cái mộc kiếm, chia ra cắm trên mặt đất, tạo thành một cái ngục tù, đem Ngọc Giác Xà vây vào bên trong. Tự tách cái sừng ra, nếu như người muốn phá hủy nó, thì ta sẽ lột da ngươi. Lời nói của hàng trưởng lão tràn ngập âm khí, nhìn về phía Ngọc Giác Xà. Lão xà dường như cực kỳ tức giận, quang mang trong đôi mắt đại thịnh, chiếc sừng ngọc thì lại càng sáng lộng lẫy, ý muốn tập hợp tất cả thần lực đánh một kích cuối cùng. Đương nhiên hàng trưởng lão không bao giờ cho nó thực hiện một kích kia. 12 thanh mộc kiếm phát ra quang mang xanh thẳm, trên thân có khắc hoa văn như xà trùng đang ngọ nguậy. Sau đó thì 12 thanh mộc kiếm lục quang đại thịnh, sát khí nồng đậm, cùng chém về vị trí trung ương. Máu tươi bắn tung tóe, 12 thanh mộc kiếm chém lão xà thành mấy đoạn, máu tươi từ thân rắn khổng lồ chảy ra giống như một con suối nhỏ, mùi tanh hôi nhức mũi, huyết vụ biến mất tại chỗ, để lại những làn khói độc đang bốc lên. Ở xa, Diệp Phàm và bạn bác hít vào một ngụm khí lạnh. Thuốc công của hàng phi vũ thật là đáng sợ mà, chỉ cần giơ tay đã giết một con rắn thành tinh. Điều này làm cho hai người sợ hãi vô cùng. Phải biết rằng thân thể lão xà cực kỳ rắn chắc, có thể đè nát cổ mộc, đập tan núi đá khổng lồ, rắn chắc như kim cương thần thiết, nhưng mà lại không ngăn cản được 12 thanh lục mộc kiếm này. Chỉ trong nháy mắt đã bị chém chết rồi, máu tươi chảy như sông. Hàng trưởng lão lưng còng, tóc tai bù xù này thực khiến cho người khác phải kinh sợ. Lục quang lóe sáng, 12 thanh lục mộc kiếm đang nhuộm đỏ xạ huyết, giống như có sinh mệnh đang hấp thu huyết tinh. Thân lục mộc kiếm đang trở nên trong suốt, làm giảm phong cách cổ xưa đi một chút, nhưng lại thêm vài phần trơn bóng, như là hóa thành lục ngọc kiếm. Tuy nhiên lại ánh sáng do kiếm phát ra có chút yêu dị, có màu xanh đậm giống như ma trơi, cuối cùng xoát xoát xoát vài tiếng nhỏ, rất nhanh bay ngược trở về, nhập vào trong thân thể khô quắc của hàng trưởng lão. Lão cầm trong tay thanh mộc xích đi thẳng về phía trước, đi tới vùng đất đẫm máu, nhẹ nhàng lật tay một cái, thu lấy chiếc sừng ngọc của Ngọc Giác Xà, rồi sau đó lại tìm tòi trong đống xác rắn, lấy ra một cái mật thực là lớn, máu tươi vẫn chảy đầm đìa. Lão dùng cái móng tay như cái móng vuốt chim ưng của mình bóp nát túi mực, sau đó bỏ luôn vào trong miệng mình, nhai triệu trảo và nuốt đánh cái ực một cái. Ai, tuy rằng hơi khó ăn, nhưng là đối với thân thể sắp mất đi sức sống như ta mà nói, thực sự là một loại đại bổ mà. Mực xà tinh không dễ gặp chút nào đâu. Lời nói của lão yếu ớt, quỷ khí dày đặc, ngay cả là Lê Lâm và Lý Vân đều có chút sợ hãi. Sau đó lão lấy thủ đoạn phi thường bắt đầu tinh luyện xà huyết, xà độc, các loại, căn bản không có một chút nào lãng phí, đem toàn bộ tài liệu thu vào bên trong một đạo lục quang, trong chớp mắt tất cả đều biến mất không thấy. Mấy người các ngươi gan lớn bằng trời, lại dám chạy vào nơi này sao? Tóc tai bù xù của hàng trưởng lão che kín khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng được giờ phút này khuôn mặt của lão đang tỏ ra âm trầm, bởi vì lời nói của lão cực kỳ lạnh lùng, nói: chẳng lẽ các ngươi không biết là cho dù là cao thủ có thần lực nguyên tuyền cuồn cuộn cũng không dám khinh suất khi tiến vào chỗ này sao? Thúc công, con biết lỗi rồi. Hàng Phi Vũ cúi đầu không dám giải thích, tựa hồ vô cùng e ngại Hàng trưởng lão. Lê Lâm cùng Lý Vân cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào lão nhân. Các ngươi mặc dù có chút thông minh, muốn nhân lúc hung cầm mãnh thú bỏ chạy mà bí mật tiến vào, nhưng mà các ngươi đã quên một chuyện rồi. Tất cả mọi sự ở thế giới này đều nói chuyện bằng thực lực. Nếu không có thực lực tuyệt đối thì khôn lỗi cũng chẳng có ích gì. Nói tới đây, giọng nói của Hàng trưởng lão hơi nhẹ nhàng đi một chút, nói: chỗ sâu bên trong phế tích đang xảy ra kịch biến, ngay cả ta cũng phải cẩn thận hành động nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thôi được rồi, bây giờ các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở về đi. Dạ. Ba người Hàng Phi Vũ mặc dù đáp ứng, nhưng mà cũng không lập tức đi ngay. Ánh mắt quét về phía Diệp Phàm cùng bạn bác, sát ý lộ ra, không che giấu một chút nào. Còn chưa chịu đi. Hàng trưởng lão mặc dù tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, nhưng mà trong bộ tóc lại bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, làm cho ba người cảm giác được một cổ lạnh lẽo âm trầm. Bọn họ không dám lại dừng lại, nhanh chóng hướng rừng núi bên ngoài mà đi ra. Hàng trưởng lão hướng Diệp Phàm cùng bạn bác đi tới. Thân thể của lão như là một cái cây khô héo, toàn thân áo đen giống như đang quấn lên trên một cái cây gậy trúc ngắn nhỏ. Lại phối hợp với dáng vẻ tóc trắng bù xù, cả người lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Lão đi như u linh, không một chút tiếng vang nào, chân không chạm đất từ từ tiến tới, phát ra âm u tử khí nồng đậm. Trong lòng Diệp Phàm cùng bạn bác lập tức trở nên khẩn trương, cái lão nhân gầy trơ cả xương này quá âm trầm, hai người cảm giác da đầu có chút tê dại. Nếu đây không phải ở bên trong linh khư động thiên, nếu như đối phương bắt bọn họ đi chế thuốc thì đúng là kêu trời không biết, kêu đất cũng không hay. Hàng trưởng lão chân không chạm đất đi tới gần, tiếng cười như tiếng cú kêu đêm, làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Tiếng cười này quả thực không giống như thanh âm của con người sống mà phát ra. Vừa trảm được Ngọc Xà Lan, lại vừa trốn khỏi sự truy sát của Ngọc Giác Xà, đúng là rất giỏi. Lão gật đầu lia lịa, nhìn chăm chăm Diệp Phàm và bạn bác. Trong cái làn tóc trắng bắn ra hai đạo lệ mang, không ngừng đánh giá hai người. Hai người Diệp Phàm được lão khen ngợi như vậy, rùng mình một cái. Đặc biệt khi nghe đến lúc lão nói hai chữ rất giỏi, cảm giác không hề giống đang khen ngợi biểu hiện của bọn họ, mà giống như là đang quan sát thân thể bọn họ rồi khen vậy. Trong lòng Diệp Phàm cùng bạn bác cực kỳ sợ hãi. Hàng trưởng lão này giống như là một lão quỷ, tuổi thọ đã hết, đang suy nghĩ biện pháp luyện chế Hoàng Dương Đan. Nhìn bọn hắn chầm chầm như vậy làm cho người ta sợn cả tóc gáy. Thầm kiến Hàng trưởng lão. Diệp Phàm cùng bạn bác tiến lên làm lễ ra mắt. Trước mắt căn bản là bọn hắn không có biện pháp nào chạy trốn cả. Đối phương có thể khống chế thần hồn thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể đuổi kịp bọn họ. Dường như các ngươi có chút sợ ta hả? Không cần phải như vậy đâu. Thực ra thì ta rất thích những người trẻ tuổi. Nhất là những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống và tuổi thanh xuân như các ngươi vậy đó. Giọng của Hàng trưởng lão vừa khàn vừa trầm, tiến về phía trước vài bước, nhìn qua bàn bác một chút, rồi sau đó ánh mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Phàm, tỏ ra thèm muốn vô cùng. Quả thực giống như là lão đang đánh giá vật phẩm của mình vậy. Diệp Phàm thấy như vậy suýt nữa không kiềm chế được mà đấm cho lão một quyền rồi. Bàn bác cũng nhịn không nổi, sắp sửa xuất thủ. Nhưng vào đúng lúc này, Hàng trưởng lão đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Phàm, rồi sau đó giống như u linh bay về phía sau, cứ như vậy mà rời đi. Ta đánh giá rất cao hai người các ngươi, sau này nhớ tu luyện cho tốt. Lời nói vô lực, âm u đầy tử khí, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của hai người, bay về phía sâu bên trong phế tích. Cái lão bất tử này có ý gì vậy? Bàn bác nghi hoặc, mới vừa rồi gã cho là Hàng trưởng lão này sẽ ra tay, không ngờ lão lại rời đi như vậy. Cái lão già này. Diệp Phàm sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng mắng. Ánh mắt lão trắng trợn, chẳng kiên kỵ chút nào, dường như cô ta là vật phẩm của riêng lão vậy. Đáng chết mà, ta nguyện rủa cho lão bị dây hãm cho đến chết ở sâu trong phế tích này. Bàn bác đề nghị. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nhưng lúc cái lão bất tử kia còn chưa có ra tay, đi càng xa càng tốt thôi. Trốn hay không trốn đều giống nhau thôi, lão chưa có trực tiếp động thủ nhất định là còn cố kỵ Ngô Thanh Phong trưởng lão. Nhưng mà nhìn bộ dáng đó của lão ta thì tựa hồ hết thảy đều đã nắm giữ trong tay rồi. không biết lão rốt cuộc muốn làm cái gì đây. Cách Diệp Phàm và bạn bác một khoảng xa, Hàng Phi Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu. Gã vốn cho là Thúc Công nhất định sẽ trực tiếp bắt Diệp Phàm đi chế thuốc, chứ không hề nghĩ Thúc Công chỉ nghỉ chân trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi. Lê Lâm cùng Lý Vân thì đang nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thấy Hàng trưởng lão đã đi xa, thấp giọng thương lượng, như muốn trực tiếp qua đó lấy tính mạng của Diệp Phàm và bạn bác vậy. Bạn bác là mầm tiên, trên người chắc chắn có ấn ký của Ngô Thanh Phong trưởng lão lưu lại. Bây giờ giết chết bọn chúng, sợ rằng lập tức Thanh Phong trưởng lão có thể tra ra do chúng ta làm. Cuối cùng ba tên phẫn hận rời đi, cố nén sát ý mà không ra tay. Đang lúc này, một đạo thần hồng xẹt qua trên không trung, bay vào sâu bên trong phế tích. Là Ngô Thanh Phong trưởng lão! Diệp Phàm cùng bạn bác liếc mắt nhìn nhau, lộ ra sắc mặt vui mừng. Giờ phút này không thể nghi ngờ sâu bên trong phế tích sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Diệp Phàm cùng bạn bác không có ý định rút đi, mà là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Chỉ cần không tiến vào nơi sâu nhất của phế tích, thì chúng ta vẫn có thể tìm kiếm sâu hơn một chút nữa. Tìm kiếm vài cây linh dược giống như ngọc xà lan. Hai người cảm thấy nguy hiểm chỉ tập trung ở nơi sâu nhất của phế tích. Trừ nơi đó xảy ra biến cố kinh người, còn những khu vực khác cũng coi như an toàn. Giữa núi rừng tĩnh mịch, lại đi về phía trước mười mấy dặm, Diệp Phàm và bạn bác thấy không ít đá tảng và gạch vụn, cỏ cây cũng khó có thể hoàn toàn che giấu những hiện trạng đổ vỡ của phế tích này. Mà trong quá trình tiến vào, bọn họ cũng tin tưởng rằng không phải tất cả hung thú đều chạy trốn. Ở mấy khu vực khác, bọn hắn có thấy một số sinh vật khác, giống như là ngọc giác xà, phần lớn đều trốn ở trong huyệt động, đang trong tình trạng nung nóng bất an. Đúng lúc này, từ sâu bên trong phế tích, thanh âm trầm thấp một lần nữa lại phát lên. Diệp Phàm cùng bạn bác nhất thời cảm giác trong lòng rung lên, giống như là có cái gì đó nắm lấy trái tim bọn họ, làm trái tim cảm thấy đau nhói. Thể chất hai người vượt xa so với thường nhân, nhưng vẫn không thể chịu đựng được cơn đau đó. Lão đảo lùi lại mấy bước mới ổn định lại thân hình, sắc mặt trở nên trắng bệch, cảm giác cực kỳ sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Nè, ngươi có cảm thấy là thời gian giữa hai lần gian lên lại rút ngắn đi một chút không? Không chỉ như vậy, hai người còn cảm giác được một cổ hơi thở sinh mệnh vô cùng to lớn từ sâu trong phế tích truyền đến. Ngươi nghĩ sao? Bạn bác hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Ta có một liên tưởng rất hoang đường. Ta cảm thấy giống như là một sinh vật mạnh mẽ nào đó ngủ say vô tận năm tháng, đang từ từ tỉnh lại vậy. Bạn bác giật mình, nói. Hả? Ngươi sẽ không phải muốn nói là những cái tiếng gian trầm thấp này là tiếng tim đập của sinh vật đó chứ? Đúng lúc này, âm thanh phi hành vang lên không dứt bên tai, liên tiếp mười mấy đạo thần hồng xé gió, xông vào sâu bên trong phế tích. Xem ra các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên cũng đã bị kinh động rồi, cho nên mới liên tục bay tới nơi này như vậy. Lúc này sắc trời đã tối dần, những vì sao đã lác đác hiện lên trên nền trời. Hai người tiếp tục đi về phía trước thêm mấy dặm, trong lúc vô tình đã đi vào một vùng đất hoang tàn. Nơi này không có một ngọn cỏ, tất cả chỉ là một vùng đất cằn cỗi. Thỉnh thoảng có mấy tảng đá nằm ngổn ngang, thêm những mảnh vỡ của gạch ngói, ngoài ra không còn bất cứ một thứ gì khác. Ở trong bóng đêm, vùng đất này toát lên một cổ khí tức thần bí, những làn khói đen bay lượn xung quanh. Trải qua hơn ngàn năm, vạn năm, chỗ phế tích này cỏ dại cũng không thể mọc được, đúng là có chút quái dị mà. Ở đây chỉ là một mảnh đất khô cằn thôi, đến cả phân chim cũng chẳng thấy nữa. Bạn bác có chút bất mãn nói thầm. Gã lúc này rất hy vọng có thể tìm được một chút quả dại ăn lót dạ. Gã vừa mới nói xong những cái lời này thì đột nhiên bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đập vào, làm cho gã lảo đảo, rầm một tiếng, ngã lăn quay trong bóng tối. Diệp Phàm trợn mắt há mồm, dường như không dám tin vào mắt của mình nữa. Bạn bác bực dậy, quay đầu lại quan sát, nhất thời da đầu tê dại, nhanh chóng lùi lại phía sau. Ở phía trước lúc này lại có một thi thể lạnh lẽo nằm đó từ bao giờ, chỉ còn lại là da bọc xương, khô quắt lại như củi. Hóa ra là một cái xác khô. Cái này, chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại có cái xác khô chứ? Bạn bác cảm thấy có chút sợ hãi. Cho dù là ai bỗng dưng bị một cái xác khô đập trúng, trong lòng đều bất an. Diệp Phàm cũng kinh hãi không thôi. Lúc này hắn đã quan sát rõ ràng không có bất cứ một thi thể nào cả. Bọn họ đã từng quan sát khắp mọi chỗ, mảnh phế tích này hoàn toàn trống trải. Trừ gạch ngói vụn trên mặt đất thì không tồn tại bất cứ thứ gì. Nhưng mà chính như vậy lại càng làm cho trong lòng hai người thêm bất an. Nơi này chính là cổ địa tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, có lẽ sẽ tồn tại không ít những thứ không tốt lành gì. Bầu trời đã tối đen, những ánh sao trong bóng đêm trở nên ảm đạm, xung quanh phế tích đen kịt, thỉnh thoảng có sương mù bốc lên. Tại sao lại yên lặng như vậy chứ? Ta có cảm giác càng ngày càng lạnh nữa nghe. Bàn bác sởn gây ốc, cả người lạnh toát mà nói. Cổ thi thể này là từ đâu tới vậy chứ? Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Diệp Hàm cảm thấy không ổn, nơi này không nên ở lâu. Không hiểu ở đây là địa phương kiểu gì nữa, sao lại tà môn tới vậy chứ? Bàn bác thấp giọng nói, vừa nói xong thì có một cổ khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chát một tiếng, vào lúc này bàn bác lại bị đập ngã trên mặt đất. Khi gã lồm cồm bò dậy thì bên cạnh gã đã có một cái xác khô khác nữa. Hơi, là ai mà chẳng có chút đức hạnh gì vậy? Tại sao ném cái xác lung tung vậy không biết nữa? Chuyện này thật buồn cười nhưng lại không cười nổi. Hai người cảm thấy thân thể lạnh toát, rùng mình sởn gai ốc, không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Hai cái xác khô nằm ngang trên mặt đất, trên mình còn vương lại một ít trang phục, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng đã biến thành bụi phấn rồi. Quả thực là không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Là cái thứ quỷ ma gì chứ? Mau ra đây đi! Lại là một cổ thi thể khác xuất hiện, đập cho bàn bác bay luôn ra ngoài. Ở đây đâu phải có mình ta đâu, tại sao chỉ khi dễ có mình ta thôi vậy? Bàn bác vừa sợ hãi, lại vừa có chút bất bình. Nhìn Diệp Phàm ở bên cạnh, đâu có ai đập đầu hắn đâu. Rốt cuộc là đồ quỷ gì vậy? Mau mau ra đây! Diệp Phàm quát khẽ. Phế tích cổ lão rung chuyển như bị động đất, hất bay Diệp Phàm ra một quãng xa. Bàn bác cũng không chịu được, lăn đi một quãng xa. Chát chát chát. Lần này không riêng gì bàn bác, mà ngay cả Diệp Phàm cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. Bị một cổ thi thể từ trên trời bay xuống, đánh cho hai người bay ra ngoài. Nếu như là thân thể bình thường thì chỉ sợ lúc này xương cốt đã vỡ nát. Cũng may là bọn họ thể chất vượt xa người thường, cho nên mới không có nguy hiểm gì. Trên mặt đất lại xuất hiện mấy chục bộ thi thể, âm khí nơi này dày đặc, cảm giác rét lạnh thấu xương, giống như đang bị nhốt trong hầm băng vậy. Hai người sợ hãi, không biết vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vù! Vào lúc này Diệp Hàm có cảm giác như tất cả lông tơ ở sau lưng mình dựng ngược cả lên, giống như có một vật gì đó đang xông tới gần. Hắn cũng không quay đầu lại mà vội vàng chạy về phía trước, sau đó nhanh chóng rẽ ngang sang một bên, nhanh như một tia chớp. Hai đạo lục mang âm u theo sát bên người hắn, giống như là ma chơi, không ngừng nhấp nháy lập lòe. Đột nhiên phế tích trở nên tối đen như mực, có đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Những ngôi sao trên bầu trời đã bị che khuất, không nhìn thấy cái gì cả. Có quỷ rồi! Bàn bác theo bản năng sờ sờ bên hông, đáng tiếc là cái tấm biển động không có đem theo. Bây giờ ngoại trừ hai đạo lục mang âm u, bọn họ không còn nhìn thấy cái gì khác nữa. Phế tích bị một màn đen âm u bao phủ. Hai đạo lục mang to giống như là hai cái chậu nước rửa mặt, lại giống như là hai con ma chơi, lại giống như là hai con mắt khổng lồ, xuất hiện trong bóng đêm đầy âm khí. Đúng là không phải thứ tốt lành gì mà. Diệp Phàm và bạn bác nhất thời cảm thấy vô cùng khẩn trương. Vù! Lần này tốc độ của hai đạo lục quang rất nhanh, trong chớp mắt đã tới gần, đánh về phía Diệp Phàm. Bàn bác có ý muốn hỗ trợ, nhưng lại bị 4-5 cái xác khô đánh bay ra ngoài. Tốc độ lục quang càng lúc càng nhanh, khóa chặt Diệp Phàm vào giữa. Lúc trái lúc phải, đột nhiên quang hoa lóe lên. Hai đạo lục quang đã biến mất không thấy, hóa ra đã chui vào trong thân thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm! Bàn bác sợ hãi kêu lên, thế nhưng không có cách nào ngăn cản được những cái thứ này. Cùng lúc đó Diệp Phàm cảm thấy khổ hải của mình vô cùng lạnh lẽo, dường như đang bị đông cứng lại. Hắn vội vàng vận chuyển huyền pháp ghi ở trong đạo kinh, ngay lập tức có một đạo kim quang sáng rực xuất hiện. Âm thanh biển gầm vang lên, khổ hải của Diệp Phàm biến thành một đại dương màu vàng, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, cuốn hai đạo lục quang lên trên cao. Một tiếng động rất mạnh, hai đạo lục quang bị chấn kinh, từ trong khổ hải của Diệp Phàm bay vọt ra, cấp tốc bỏ chạy ra xa. Cùng lúc đó khổ hải của Diệp Phàm cũng trở nên yên lặng, chỉ còn lại một cái đốm sáng vàng rực rỡ nhỏ như hạt đậu, giống như thần đăng sừng sững. Vù một tiếng, tốc độ của hai đạo lục quang cực nhanh, sau khi chạy ra khỏi khổ hải của Diệp Phàm thì xông về phía bàn bác, chỉ trong chớp mắt đã nhập vào trong thân thể của gã. Bàn bác chỉ kịp mắng một câu, sau đó ngã thẳng cẳng trên mặt đất. Điều này làm cho Diệp Phàm thất kinh, nhanh chóng vọt tới. Bàn bác, ngươi có sao không vậy? Đột nhiên Diệp Phàm còn chưa tới gần thì bàn bác đã bật dậy, đôi mắt biến thành một màu lục âm u, hai mắt trợn trừng. Đồng thời gã gầm lên một tiếng, giống như tiếng gầm của dã thú, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Phải đến mấy phút sau gã mới rời mắt đi. Ngươi là kẻ nào? Mau rời khỏi thân thể của bàn bác ngay! Diệp Phàm quát lớn. Đúng lúc này trong phế tích cuồng phong gào thét, các bầy đá chạy, hắc vụ bốc lên. Bàn Bác đứng ở đó, tóc rối tung bay, rồi đột nhiên cất bước rời đi. Mấy chục cái xác khô đang lơ lửng xung quanh cũng theo gã rời đi. Nơi này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, những ngôi sao lại xuất hiện trên bầu trời. Ở phía xa xa, Bàn Bác đi như bay, hắc vụ tràn ngập xung quanh, cát bay đá chạy, mấy chục cái xác ướp theo sau dần dần biến mất. Bàn Bác! Diệp Phàm hét to một tiếng, cất bước đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của Bàn Bác lúc này quá nhanh, có thể so sánh với các vị trưởng lão khống chế thần hồng phi hành. Nhanh như ánh chớp, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phàm. Sau khi Bàn Bác bị chiếm cứ thân thể, sinh tử khó định liệu, Diệp Phàm lúc này đang lo lắng vô cùng. Nhưng mà hắn cũng không thể làm gì khác hơn, bởi vì hắn không đuổi kịp đối phương. Phía trước bây giờ trống trơn, Diệp Phàm không có lựa chọn nào khác, đó là tiến sâu vào trong phế tích. Lúc này chẳng cần phải suy tính xem là phía trước có bao nhiêu nguy hiểm nữa rồi. Đêm đã về khuya, Diệp Phàm không biết đã đi bao nhiêu dặm. Cuối cùng gần tới được nơi sâu nhất của phế tích. Âm thanh trầm thấp nơi này ngày càng mạnh mẽ, cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên. Âm thanh như nện vào trái tim của người khác, Diệp Phàm sắc mặt trắng như tuyết, hai chân lảo đảo. Lấy thể chất của hắn đi tới nơi này cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nếu đổi lại là người bình thường, trái tim đã sớm nổ tung rồi. Nơi này cây rừng ngày một ít đi, kiến trúc cổ bị đổ nát ngày một nhiều. Linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Thậm chí còn là một bảo địa tốt hơn nhiều so với Linh Khư Động Thiên. Lại một âm thanh trầm thấp vang lên. Diệp Phàm lúc này đã leo lên được một ngọn núi cao, nhìn xa về phía trước. Nơi sâu nhất của phế tích đã ở ngay trước mắt rồi. Quần thể kiến trúc cổ nhiều như nấm, mặc dù một nửa đã sụp đổ, biến thành đống đổ nát, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự hoành tráng khi xưa. Mà khiến cho người ta giật mình chính là quần thể kiến trúc cổ liên miên bất tuyệt kia lại bao quanh một ngọn núi lửa đang phun trào. Nơi đó ánh lửa trùng thiên, vòng tròn bao quanh sơn khẩu chính là dung nham đang sôi trào. Mặc dù không có rơi xuống, nhưng cảnh tượng thực sự là dọa người. Vô tận kiến trúc cổ lại bao quanh một ngọn núi lửa, quả thực làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Lúc này Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, bởi hắn đang thấy một hình ảnh không thể nào tưởng tượng. Nham thạch nóng chảy bắt đầu phun trào, bên trong miệng núi lửa chính là một cổ điện trong suốt trôi nổi lơ lửng, thỉnh thoảng hiện ra. Lại một âm thanh trầm thấp vang lên từ trong miệng núi lửa phát ra, hay nói cho chính xác hơn là đến từ cổ điện đang chìm đắm trong nham thạch nóng chảy. Nó phát sáng lập lòe trong suốt, mang theo khí tức vô tận của năm tháng thời gian, đồng thời có đạo đạo thần hà đang lưu chuyển. Bên trong quần thể kiến trúc cổ dưới ngọn núi lửa có một con thần điêu thân dài hơn 100 mét, toàn thân kim quang lóng lánh, thân thể được bao bọc bởi một luồng ánh sáng như điện, chính là Thiểm Điện Điểu mà hai ngày trước đã đánh nhau với Lân Viên Vương. Nó chẳng có tổn hao gì mà xuất hiện ở đây, thì có thể đoán ra được kết cục của Lân Viên Vương kia rồi. Thiểm Điện Điểu chính là siêu cấp hung cầm. Ngô Thanh Phong trưởng lão có nói rằng cho dù bản thân người gặp phải nó, cũng chỉ có cách là đi vòng đường khác thôi. Nó độc bá trong quần thể kiến trúc cổ này, không có bất cứ một sinh vật nào dám bén mảng tới gần. Đương nhiên nó cũng không phải là sinh vật tồn tại duy nhất ở nơi này. Bên trong quần thể kiến trúc cổ vẫn còn gần 20 con hung cầm, man thú, tất cả đều là dị chủng, đều chưa từng nhìn thấy hay nghe nói qua, đều thường dị vô cùng. Ví dụ như một con rết mọc ra đôi cánh màu bạc, to bằng bắp tay, dài đến 2 mét, toàn thân lóe sáng, giống như bạc trắng đúc thành, nằm lặng im trong phế tích. Các sinh vật khác không dám bước tới gần nửa bước. Còn có một sinh vật trông giống như mãng ngưu, nhưng cái đầu lại là đầu sư tử, bao phủ toàn thân là những vảy thú màu xanh, cao tới 10 mấy mét, giống như một tòa núi nhỏ ở trong quần thể kiến trúc cổ, cũng độc chiếm một khu vực. Ở đây có tới gần 20 sinh vật kinh khủng như vậy, đã chứng minh một điều rằng, ở sâu trong phế tích rất đáng sợ này, giờ phút này bọn chúng đã vây quanh ngọn núi lửa, vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú vào cổ điện đang trôi nổi trong lòng dung nham nóng bỏng. Lúc này Diệp Hàm cũng phát hiện Bàn Bác đang đứng trong một mảnh phế tích dưới ngọn núi lửa. Lúc này Ngô Thanh Phong trưởng lão và mấy lão nhân khác đã vây chặt lấy gã, mặc dù không có xuất thủ nhưng cũng đã cầm giữ được gã. Linh Khư Động Thiên có hơn 20 vị lão nhân, có thể nói thực lực cũng tương đương so với đám linh cầm ở đây. Hơ, đây là... Đột nhiên Diệp Phàm phát hiện hắn bỏ sót mấy người. Trên ngọn núi lửa cũng có sinh vật, ở đó có một đại hán cao lớn, trên tay bao phủ một lớp vảy, được ánh nham thạch chiếu vào sáng lên rực rỡ. Mà bên cạnh cái tên đó lại có một thiếu nữ, nàng không có hai tay nhưng lại có đôi cánh màu vàng như cánh chim, tóc nàng màu vàng rất dài, sáng lên lấp lánh. Và ngồi ngang hàng với bọn họ chính là một con cự xà trên đầu một cái sừng, dưới bụng một chân, hoàn toàn thoát khỏi lúc trắng, trở thành dao trong truyền thuyết rồi. Diệp Hàm trong lòng rùng mình, hắn lập tức nghĩ đến đây chính là đại yêu ma trong truyền thuyết đã hóa thân thành hình người. Hơ, vẫn còn nữa. Diệp Hàm lại cả kinh, hắn phát hiện ra ở một phía khác của ngọn núi lửa còn có ba sinh vật hư hư thực thực xuất hiện, trong đó có một cự hán vô cùng khôi vĩ, cao tới 3 mét, mặc dù hình dáng giống như người nhưng mà trên đầu lại có 2 cái sừng trâu. Đồng thời Diệp Hàm còn phát hiện ra thêm 4-5 con người chân chính nữa, trong đó hắn mơ hồ nhận ra một người là trưởng môn của Linh Khư Động Thiên. Bên cạnh lão có 4 lão nhân râu tóc bạc trắng, đứng cách ngọn núi lửa không xa. Tất cả đều lấy thực lực mà chọn vị trí. Bên dưới núi lửa có mấy chục con hung cầm, mãnh thú, còn có cả trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, ở trên núi còn cao hơn một cấp nữa. Mục đích của bọn họ vô cùng giống nhau, chính là vì cổ điện bên trong nham thạch mà tới. Tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú vào ngọn núi lửa. Nơi đó nham thạch nóng chảy đang phun trào, cổ điện tỏa ra thần huy lấp lánh, giống như có lực lượng của thời gian đang lưu chuyển, làm cho người ta cảm thấy khí tức của thời thái cổ. Hết tập 11 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.